Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256 Nguy Cơ. 3. Hạ Oanh tường đất chỉ là trong nháy mắt đã bị sụp đổ. Yêu thực nhóm không ngừng chạy tới. Cái gì? Chúng ta công kích căn bản vô dụng. Này đó yêu thực thân thể quá cường, Hạ Oanh trừng lớn đôi mắt kinh hô. Những người khác thấy Ngô Thanh Thiền cùng Hỏa Ly Nhược luôn luôn thuận lợi công kích cũng không. Trực tiếp đánh chết chết yêu thực, không khỏi có chút thất bại. Hảo cường, này đó yêu thực tuy rằng chỉ là năm diệp dưới linh đem thực lực. Chính là thân thể cứng rắn trình độ lại có thể so với năm diệp trở lên linh đem. Nhiều như vậy cùng nhau công tới. Chúng ta căn bản ngăn cản không được a. Kỳ Duệ sắc mặt khó coi nói. Chẳng lẽ bọn họ muốn chết ở chỗ này? Không cần từ bỏ, nếu không chỉ có đường chết một cái, Ngô Thanh Thiền ngữ khí kiên định nói. Chúng ta nhất định có thể xông qua đi, nàng vừa nói xong. Cầm lấy trong tay cung tiễn, linh lực toàn bộ thêm vào. Tâm thần vừa động, cung tiễn thượng tầng thứ hai thực văn cởi bỏ. Tam chi mũi tên liền phát. Ba đạo mang theo huyến lệ lưu quang lực lượng nhanh chóng hướng tới dẫn đầu kia chỉ yêu thực ấn. Đường đánh sâu vào mà đi. Kia yêu thực cảm thấy một cổ làm nó tâm linh run rẩy nguy cơ cảm. Nhưng mũi tên tốc độ quá nhanh. Căn bản không kịp tránh né. Chỉ có thể toàn lực phòng hộ. Hưu, một chi mũi tên xuyên qua kia yêu thực ấn đường. Một viên hình thoi tinh hạch hạ xuống. Thấy Ngô Thanh Thiền tam tiễn tề phát. Liền mạch lưu loát đem kia cây yêu thực bắn chết, mọi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá liền tính Ngô Thanh Thiền mũi tên lại mau, khá vậy không thể ở trong thời gian ngắn đem hơn 20 cây yêu thực bắn chết. Vẫn là muốn dựa toàn đội người lực lượng, Hỏa Ly Nhược điều động linh thực không gian lực lượng, hắn kim sắc trường kiếm uy lực cũng gia tăng rồi hai thành. Thực mau Oanh đã chết một con yêu thực. Những người khác liên hợp lại đem sở hữu công kích tập trung ở một gốc cây yêu thực thượng. Tuy rằng tốn chút thời gian, nhưng vẫn là đem này trọng thương. Bất quá rốt cuộc chỉ dựa vào Ngô Thanh Thiền cùng Hỏa Ly Nhược lực lượng vẫn là vô pháp nhanh như. Vậy toàn bộ chém giết yêu thực, có hai cây yêu thực công phá Hạ Oanh cùng Lạc Hiểu phòng hộ vọt tiến vào. Mạn Đằng điên cuồng khắp nơi chụp đánh. Cơ Linh Song cùng Kỳ Duệ đều sôi nổi bị trừ bay ra một khoảng cách bị thương. Doãn Minh nhanh chóng ném ra các loại trị liệu thuật, tiếp theo người khác cũng bị chụp thương. Ngô Thanh Thiền nhìn đột phá phòng ngự xông tới yêu thực. Biết cái này nguy cơ không giải quyết, rất có khả năng các nàng một đội người chung sẽ có người bị mất mạng. Đây là nàng không muốn nhìn đến, một con điên cuồng yêu thực từ trong đất chui ra. Trực tiếp xuất hiện ở Cơ Linh Song cùng Kỳ Duệ trước mặt. Từ thân cây vươn một đôi sắc bén móng vuốt, như là muốn đem hai người xé nát giống nhau. Cơ Linh Song cùng Kỳ Duệ sắc mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Trên đảo nhà gỗ, vài tên viện chủ thấy thế cũng đã biến sắc. Bọn họ căn bản không nghĩ tới một đội nhân tài tiến vào đảo trung tâm liền gặp như vậy nguy cơ. Tình hình chung trung tâm đảo bọn họ cũng vô pháp tra xét đến tình huống bên trong. Bất quá phía trước bố trí linh thực truyền tống khi ở Ngô Thanh Thiền mỗi người trên người đều để lại ấn ký hơi thở, bởi vậy mới có thể quan khán đến tình hình chiến đấu. Hai vị trưởng lão, này làm sao bây giờ? Nhanh lên cứu viện a! Tư Giang mắt thấy những cái đó yêu thực đột phá phòng ngự. Một đội người tùy thời khả năng bị mất mạng, đại kinh thất sắc nói. Hoàng viện tên kia lãnh ngạnh nam tử sắc mặt cũng thập phần khó coi. Chúng ta đã từng truyền tống đi vào mấy bát người cũng chưa gặp được quá tình huống như vậy. Giống nhau nhiều nhất gặp được 4-5 cây yêu thực vây công. Lần này tại sao lại như vậy nhiều? Học viện cao tầng cũng là phán đoán bên trong tuy rằng sẽ gặp được nguy hiểm. Chính là tinh anh tiểu đội đều có thể cố nhịn qua mới quyết định đem đảo trung tâm làm thí nghiệm mà. Thánh viện tên kia gầy nhưng rắn chắc lão giả ở trước tiên liền biến mất ở nhà gỗ chung. Hiển nhiên là chuẩn bị đi cứu viện, hắn cho rằng có thể cứu một cái tính một cái. Hy vọng cố trưởng lão có thể đuổi kịp cứu viện thấy thánh viện trưởng lão biến mất. Thư Giang ở trong lòng mặc niệm Mân Ni truyền thống yêu thực là cố trưởng lão bày ra. Bọn họ tuy rằng vì hoàng cấp cường giả, chính là không có dẫn dắt đi cũng tìm không thấy kia đảo trung tâm vị trí. Mắt thấy cơ linh song cùng kỳ duệ sắp phải bị kia yêu thực xé nát. Mù thanh thiển thần sắc biến đổi, quyết định không hề che giấu thực lực. Hết chương.